Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 645, linh khí khôi phục. Tại Phúc Bá mấy người đồng hành, Vương Húc ngồi thang máy đi tới công ty đại sảnh, nếu như là bình thường tập đoàn tổng giám đốc chết bệnh. Khẳng định là đặt ở nhà tang lễ bên trong tiếp nhận di thể chiêm ngưỡng. Đến cũng chỉ sẽ là thân bằng hảo hữu, nhưng là Vương Đại Phát thân phận không giống, hắn cùng nó nói là tập đoàn tổng giám đốc, chính kinh thương nhân, không bằng nói là từ đen tẩy trắng lên bờ đại lão. Cho nên hắn di thể cáo biệt nghi thức cũng không phải là tại nhà tang lễ cử hành, mà là đường hoàng bày tại công ty trong đại sảnh, từng dãy phòng hoa, từng dãy câu đối phúng điếu, từng dãy âu phục dày da người trẻ tuổi, cho cái này tang lễ thêm vào không hiểu bầu không khí. Người không biết chuyện tiến đến, nhất định sẽ không cảm thấy chết là thương nhân, mà là dễ cho rằng chết là một vị nào đó găng tay đảng đại lão. Phát đạt ca đi, về sau còn không biết là cái bộ dáng gì. Nghe Phúc Bá bọn hắn nói, giống như muốn đi mời Phát Đạt ca chất tử tới tiếp quản tập đoàn. Ta làm sao luôn cảm giác không đáng tin cậy đâu. Ai nói không phải đâu. Ta 16 tuổi ngay tại công ty làm việc. Làm 12 năm, cũng chưa từng nghe qua Phát Đạt ca có chất tử. Bây giờ tốt chứ, Phát Đạt ca vừa đi, liền tung ra cái chất tử tới. Ta không phải phàn nàn có người ra hái quả đào a, chỉ là đến cái không hiểu thấu người, để chúng ta những người này đi con đường nào đâu. Uy, lão hổ tử, ngươi như thế có ý kiến? Đêm qua các thúc bá thảo luận thời điểm, làm sao không gặp ngươi nói chuyện a? Nobita, ngươi làm ta chán sống a. Tối hôm qua các thúc bá thương lượng đại sự, nào có chúng ta cơ hội mở miệng. Ngươi biết liền tốt, Phát Đạt tập đoàn là Phát Đạt ca sáng lập, ta tế cầu khẳng định ủng hộ Phát Đạt ca chất tử thượng vị. Ăn cây táo rào cây sung ta cũng không muốn nghe. Nghe phía dưới tiếng nghị luận, Vương Húc nhất mã đương tiên đi ở phía trước, mang theo Phúc Bá bốn vị nguyên lão đi tới đại sảnh. Phúc Bá vẫn là bộ kia bộ dáng cười mị mị, chủ động cho Vương Húc giới thiệu nói: "Lão bản, đây là đại biêu, phụ trách KTV sinh ý. Lão bản, ta là Trương đại biêu, ngài gọi ta đại biêu là được." Trương đại biêu hơn 30 tuổi, chính là trước đó phàn nàn Vương Húc người không đáng tin cậy. Phúc Bá đối Trương đại biêu gật gật đầu, tiếp tục giới thiệu người thứ hai, nói: "Đây là lão hổ tử, phụ trách bất động sản nghiệp vụ. Lão bản ngươi tốt a." Ta là Trịnh Tiểu Hổ, người đưa ngoại hiệu Lão Hổ Tử, một mực là cùng tứ gia. Lão Hổ Tử trẻ tuổi một chút, nhìn xem 27-28 tuổi, trên cổ mang theo dây chuyền vàng, chính là dám đánh dám liều niên cấp. Vương Húc bất động thanh sắc, mắt nhìn đi theo Phúc Bá bên người nguyên lão. Phát Đạt tập đoàn là Vương Đại Phát, mang theo 7 cái huynh đệ đánh xuống. Từ lão đại đến già tám, mỗi một cái đều là gia chữ lót. Vương Đại Phát là đại gia, nhị gia là Phúc Bá, tứ gia, ngũ gia, thất gia thì là đi theo Phúc Bá bên người ba vị nguyên lão. Nghe được lão hổ tử là tứ gia người, Vương Húc cười khẽ, cười nói: "Tứ thúc, người tuổi trẻ bây giờ rất có tính cách a." Tiểu Hổ phụ trách trợ giúp công ty quản lý bất động sản nghiệp. Bất động sản loại này đồ vật nha, tổng không thể thiếu muốn cùng hộ không chịu di rời liên hệ. Một tới hai đi, khó tránh khỏi hỏa khí nặng một chút. Tứ gia mặt không biểu tình, tướng lão hổ tử tình huống nói một lần. Vương Húc vừa nghe liền hiểu, đây là một đầu công ty nuôi chó dài, chuyên môn dùng để cắn người dùng. Một khi phía trên phong thanh gấp, hoặc là phá dỡ thời điểm xảy ra sai sót, lão hổ tử chính là công ty dê thế tội. Dưới tình huống bình thường, loại người này có thể đánh về có thể đánh, phần lớn không có gì đầu óc. Nếu là có đầu óc, cũng sẽ không đi quản bất động sản. Muốn biết gặp được ngoan cố hộ không chịu di rời, rất dễ dàng náo ra nhân mạng đến. Người thông minh là sẽ không nhảy cái này hố lửa. Kết hợp với lão hổ tử, trước mặt mọi người liền dám nói hắn không tốt. Ngoại trừ không có đầu óc, ai có thể nói ra những lời này tới? Lão bản, đây là Nobita, quản phòng game arcade, là đại tỷ của ta nhà nhi tử. Stanford Đại học tốt nghiệp cao tài sinh. Phúc bá tiếp tục giới thiệu, lần này nói chính là một cái 36-37 tuổi. Giữ lại tiểu đầu đinh, có chút người trung niên gầy gò. Lão bản, ta là Tiêu Hùng, phòng game arcade giao cho ta. Ngài cứ yên tâm tốt. Tiêu Hùng vóc người gầy, cho người cảm giác lại rất nho nhã. Trên mặt mang theo kim sắc khối lập phương kính mắt. Cùng lão hổ tử mấy cái xem xét cũng không phải là cùng một loại người. Vương Húc khẽ gật đầu. Một cái công ty, dù là nửa trắng nửa đen, cũng không thể chỉ có đánh tử. Không có mấy cái người thông minh giữ thể diện, bằng vào chém chém giết giết, làm sao tại thế kỷ 21 đại lục đặt chân. Lão bản, đây là Tế Cầu, hắn phụ trách vì công ty quản lý cho vay tiền nghiệp vụ. Tế Cầu đứng bên cạnh chính là Tiểu La, hắn là công ty luật sư kiêm kế toán chủ quản. Tiểu La bên người là A Khánh Tẩu, nàng là hội sở người phụ trách. Đây đều là người một nhà, nếu như nói Phúc bá mấy cái là công ty cao tầng. Lão hổ tử, Đại Biêu, Nobita, Tế Cầu, Tiểu La, A Khánh Tẩu, chính là công ty trung tầng nhân viên quản lý. Về phần còn lại tiểu đệ, Phúc bá không có vì Vương Húc giới thiệu, bởi vì tiểu đệ nhiều lắm, liền liền Phúc bá đều nhận không được đầy đủ. Cũng không cần thiết cả đám đều giới thiệu qua tới. Dù sao, chỉ cần bao ở lão hổ tử những người này, phía dưới tiểu đệ lật không nổi sóng gió đến, để cho bọn họ tới tham gia tang lễ, cũng là vì nhìn một chút mới lão bản. Tỉnh ngay cả mình lão bản là ai đều không biết. Các vị tốt tốt làm. Thời gian ngắn, công ty trước kia là thế nào làm việc, hiện tại cũng là làm thế nào sự tình. Mọi người không có vấn đề à? Vương Húc chỉ là đến làm ít tiền hoa hoa, nhiều nhất tại tìm cho mình điểm trợ thủ người, nhưng không có mang theo một đám tiểu lưu manh xông ra châu Á đi hướng thế giới ý tứ. Nghe được Vương Húc, người ở chỗ này nhao nhao gật đầu. Làm nhân viên, sợ nhất chính là mới lão bản thượng vị, lập tức liền quyết đoán cải cách. Nghe xong Vương Húc muốn hết thảy như cũ, đương nhiên là ngươi tốt, ta tốt, mọi người tốt. Vương Húc ánh mắt đảo mắt, trong đại sảnh đến tiểu đệ chừng 200-300 hào, nhiều người có chút chói mắt, lại như thế náo xuống dưới, không chừng liền phải bên trên hôm nay buổi chiều tin tức. Phúc bá, Vương Húc nhìn đồng hồ tay một chút, mở miệng nói, cho các tiểu đệ mỗi người phát 5.000 khối hồng bao. Tại lưu lại 20 người duy trì trật tự, còn lại liền để mọi người đi trước đi. Nơi này không dùng đến nhiều người như vậy. Được rồi lão bản, Phúc bá vỗ vỗ tay, đối đám người mở miệng nói. Mấy vị chủ quản lưu lại, những người khác đi phòng tài vụ lãnh bao tiền lì xì. Sau đó đi làm. Vâng, Phúc bá. Các tiểu đệ giải tán lập tức, tranh nhau chen lấn hướng về phòng tài vụ mà đi. Đợi đến người đi không sai biệt lắm, Vương Húc quét mắt dừng ở đại sảnh quan tài thủy tinh, hỏi, tang lễ là thế nào an bài? Chủ tịch Bằng Hữu, ta đã chào hỏi, đoán chừng một hồi liền có người chạy tới. Dựa theo kế hoạch của chúng ta, dự định đặt linh cữu 7 ngày. Chủ tịch khi còn sống liền thích náo nhiệt, mở 7 ngày tiệc cơ động, để mọi người buổi tối tới tùy tiện ăn, tùy tiện chơi, cũng coi như để chủ tịch lại náo nhiệt một. Đợi đến 7 ngày sau đó lại xuống táng. Phúc bá vừa nói, một bên nhìn Vương Húc biểu lộ. Vương Húc biết nếu như hắn phản đối, hôm nay liền có thể tướng Vương Đại phát táng. Bất quá mọi người gặp lại một trận, Vương Húc lại thu Vương Đại Phát công ty, cũng không nghĩ lập tức liền tá ma giết lừa. Đã Vương Đại Phát thích náo nhiệt, vậy liền để hắn lại phong quang mấy ngày tốt, cứ dựa theo kế hoạch lúc trước xử lý đi, đặt linh cữu 7 ngày lại xuống táng, hết thảy phí tổn không muốn tiết kiệm, để chủ tịch đi phong quang điểm. Vương Húc nói đến đây, lại nhìn mắt quan tài thủy tinh bên trong Vương Đại Phát. Vương Đại Phát nhìn qua năm 60 tuổi, dáng người có chút mập ra, nhất là khóe miệng của hắn rất đặc biệt, hơi nhếch lên, cho người cảm giác tựa như đang cười đồng dạng. Cười, Vương Húc đến gần xem thử, thật đúng là đang mỉm cười. Nếu như bây giờ không phải ban ngày mà là ban đêm, bỗng nhiên trông thấy cỗ này cười thi, có thể đem người dọa gần chết. Áo đỏ hung, mặt cười thi, muốn hay không như thế quá phận. Vương Húc thu ánh mắt, mở miệng nói, mấy người các ngươi sang đây xem một cái. Chủ tịch sau khi chết một mực là như vậy sao? Nghe xong lời này, mấy vị nguyên lão đều xông tới. Mọi người vây quanh xem xét, nhìn xem nằm tại quan tài thủy tinh bên trong, cười tủm tỉm Vương Đại Phát. Có người nói thầm, tựa như nhập quan tài thời điểm, chủ tịch không phải như vậy à? Ta cũng cảm thấy không thích hợp. Nhập quan tài lúc chủ tịch không có cười à? Mấy người liếc nhau, nói cũng nói không nên lời nhất định tới. Có thể là chủ tịch nhìn thấy chất tử tới, cao hứng à? Phúc bá trên mặt cũng mang theo buồn bực, bất quá không tiếp tục để mọi người nghị luận xuống dưới. Mở miệng nói, ngươi, còn có ngươi, ba người các ngươi tới đây một chút, giúp chủ tịch sửa sang một chút di dung. Phúc bá tiện tay điểm ba người, bị điểm đến nhìn nhau, cả đám đều dọa cho phát sợ. Lúc đầu bọn hắn không sợ, bị phúc bá mấy người nói cũng sợ hãi. Dù sao Trung Quốc từ xưa đến nay liền tin quỷ thần, bọn hắn những này hỗn xã hội cũng đều là thà rằng tin là có, không thể tin là không. Trong nội tâm đều có chút bồn chồn, bất quá sợ hãi thì sợ hãi, tại mấy vị đại lão trước mặt ai cũng không dám nói không đi, từng cái chỉ có thể cả gan nói lẩm bẩm hướng đi quan tài thủy tinh. Răng rắc đẩy ra quan tài thủy tinh cái nắp, một hồi hàn khí đập vào mặt, lạnh đông lạnh triệt nội tâm. À, bị hàn khí xông lên, ba người dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Sợ cái gì? Phúc bá khí thẳng đập mạnh quải trượng, mắng, quan tài thủy tinh là mở điện, bên trong tự mang hơi lạnh, nhát gan như vậy, còn ra hỗn cái gì à? Bị mắng dừng lại, ba người tranh thủ thời gian tập hợp lại, run rẩy giúp Vương Đại Phát chỉnh lý di dung, lắc qua lắc lại một hồi lâu, Vương Đại Phát nhếch lên khóe miệng, rốt cục bình phục lại đi. Ba người vội vàng đóng lại quan tài, một người trong đó càng là nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói, chủ tịch cười thật là khủng khiếp a. Đúng vậy a, đúng vậy a, cười đến đầu ta ra tóc tê dại a. Muốn chết à? Những lời này cũng dám nói. Nghe được ba người, Vương Húc nhíu mày. Bây giờ, phương thế giới này linh khí lại khôi phục. Thế giới ập vào chưa từng thần thế giới. Hướng đa nguyên làm thế giới chuyển biến chỗ đường rẽ. Nếu là hắn không có nhớ lầm, Vương Đại Phát là chiều hôm qua chết. Chết thời điểm, vừa lúc ở thiên địa phong cấm bị đánh vỡ về sau. Thiên địa phong cấm bị đánh vỡ trước đó, hắn có thể nói rất khẳng định, phương thế giới này không tồn tại quỷ, bởi vì nơi này không có thiên địa linh khí, cấm tiệt trừ khoa học kỹ thuật bên ngoài hết thảy hệ thống. Không có quỷ loại sinh tồn thổ nhưỡng, hiện tại, hắn không dám nói như vậy, mà lại dựa theo Vương Đại Phát biểu hiện đến xem, gia hồn này rất có thể sẽ xác chết vùng dậy. Phúc bá, không có ta mệnh lệnh, nắp quan tài quyết không thể lại mở ra. Mặt khác ngươi đi thêm mua chút nguyên bảo ngọn nến đến, để cho thủ hạ nhà ấp thay nhau ra trận. Một khắc không ngừng đốt cho chủ tịch. Vương Húc không dám khẳng định, Vương Đại Phát nhất định sẽ xác chết vùng dậy. Chỉ là tận khả năng phòng ngừa một cái. Nói cho cùng, xác chết vùng dậy cũng không phải như vậy dễ dàng. Cách quan tài thủy tinh hút không đến dương khí, thi thể nội âm khí liền sẽ không bị phá hư. Không có âm dương tương xung, tự nhiên mà vậy liền không có xác chết vùng dậy khả năng. Không cần đến quá lo lắng. Mặt khác, Vương Húc cũng không phải ăn cơm khô. Coi như xác chết vùng dậy lại có thể thế nào? Là long đến cuộn lại, là hổ đến nằm lấy. Nghĩ xương oai, nào có như vậy dễ dàng? Lão bản, ta phát hiện một cái quái sự a. Vừa xử lý xong chuyện bên này, cổng liền truyền đến một hồi rối loạn. Phụ trách sửa chữa mặt cỏ công nhân vệ sinh bác gái thở hồng hộc chạy vào. Lão bản, ta hôm qua mới tu bổ mặt cỏ, kết quả vừa rồi ra ngoài xem xét, trong vòng một đêm mặt cỏ tối thiểu chướng nửa chỉ cao. Có việc này? Vương Húc ánh mắt từ trên quan tài rời, mở miệng nói, đi, chúng ta đi ra xem một chút. Bạch, ai cũng không có chú ý tới chính là, nằm tại quan tài thủy tinh bên trong Vương Đại Phát, khóe miệng lại có chút vểnh lên. Nhìn qua, liền tựa như đang cười đồng dạng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.